em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau. Tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.

mùa thu đã qua đi, em đâu hay biết thu tàn mà lòng còn thắm say phơi phới. Có những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em phơi phàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi, quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình hắn ngỡ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói xa anh không rõ xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi vai mãi bỏ lại anh với trời, mùa thu xưa đã cuốn lá sư phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tiêm khói rừng chiều mơ bóng lại, ngồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồn, vầng trăng xưa in bóng mắt cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi ta vội vai trong đời, màu hạt dư u dù trên con đường em bước đi. Xin mang thương đau cầu mong gió em mau quên đi xi phang xưa, lời yêu đó